Chương 1084, chúng ta hữu duyên sao? 1084 tốt tốt, tất cả giải tán, tất cả giải tán. Ngay lúc này, đối lập thánh tử đứng dậy hòa giải, các ngươi tịch diệt thánh cung, bản nguyên thánh cung cùng thái sơ thánh cung có cái gì ân oán, ra khỏi nơi này lại nói. Lục đại thánh cung cung chủ mưu đồ nơi đây vô số cái hỗn độn kiếp, không tiếc điều động trí cao trật tự diễn hóa thí luyện quy tắc chúng ta tới này mục đích chủ yếu, là vì siêu thoát hỗn độn chi pháp hư tịch diệt thánh nữ cùng bản nguyên thánh nữ liếc nhau, sau đó các nàng cùng nhau thu hồi pháp tướng thiên địa, không nói thêm gì nữa. Mặt khác mấy cái thánh tử cùng thánh nữ nhìn nhau cười khổ, đều trở về riêng phần mi nhờ thánh cung trụ sở. Tiểu tử ngươi thật đúng là có thể cho ta gây chuyện, hám long kinh loại vật này ngươi cũng dám thuận miệng nói ra, liền không sợ đưa tới họa sát thân. Hoa hoàng thị hung hăng trợn mắt nhìn Lục Vân một chút. Ta cảm thấy, hám long kinh hay là giao cho thái sơ thánh cung tương đối tốt. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, ta có thể nhìn thấy cái kia không mặt nữ tử, ước chừng là bởi vì ta tu luyện hám long kinh nguyên nhân. Lúc đầu, hám long kinh đã hủy đi, Phục Hy thị đem hắn đưa vào đại hoàng, kết quả lọt vào họa sát thân. Hoa hoàng thị cũng không trả lời Lục Vân mà nói, nàng tự mình nói ra, cái kia tam nhãn tộc nam tử đạt được hám long kinh sau đó, muốn dựa vào cái này mưu đồ lục đại thánh cung, hiện tại đã bị hỗn độn chân long hậu duệ vây công, đại khái là sống không được rồi. Lục Vân khẽ giật mình. Ban sơ, đạt được hám long kinh hỗn độn chân long nhất tộc, hiện tại đã diệt tộc, còn lại hậu duệ, số lượng cũng vô pháp vượt qua 9 đầu. Hoa hoàng thị nhìn xem Lục Vân, 10 phần nói nghiêm túc. Ngươi hiểu không như vậy ta đây ta cù nở dê sẽ gặp cướp. Lục Vân sắc mặt có chút không dễ nhìn, hám long kinh này đơn giản chính là một cái nguyền rủa. Phục Hy thị hoa hoàng thị nếu là thái sơ thánh cung thánh nữ, như vậy thân phận của Phục Hy thị tự nhiên rõ ràng, thành trưởng thánh cung thánh tử so hoa hoàng thị còn cường đại hơn tồn tại. Nhưng là hắn đem tàn phá hám long kinh tam thiên đưa vào đại hoang sau đó, hắn liền bị nam tử ba mắt trí cường giả giết chết. Càng khủng bố hơn chính là, hỗn độn chân long hủy diệt, bọn hắn bị nguyền rủa. Vờ y ma không phải là bởi vì thần thoại thiên địa, mà là bởi vì hám long kinh lúc trước trong hỗn độn đệ nhất tộc đều vì vậy mà hủy diệt. Hắn Lục Vân lại tính cái gì? Mặc dù có sinh tử thiên thư tại, nhưng Lục Vân hiện tại vẫn như cũ là một con run rế, căn bản cũng không có cái năng lực kia đối kháng khủng bố như vậy vận rủi. Hám long kinh đã hủy đi, mà ngươi để nó tái hiện hỗn độn, hiện tại hám long kinh liền tương đương với ngươi khai sáng ra tới. Hoa hoàng thị sâu kín nói ra, ngươi không có việc gì liền như là lúc trước khai sáng hám long kinh người kia một dạng không có việc gì, ta trước đó không có nói cho ngươi biết, chính là sợ ngươi suy nghĩ lung tung. Lục Vân nhìn xem hoa hoàng thị con mắt, hoa hoàng thị cũng không tránh né, nàng tiếp tục nói, ta biết trên người của ngươi còn có một cái càng cường đại hơn bảo bối Phục Hy thị chính là vì vậy mà sống a, ta còn đã từng dùng món bảo bối kia thần thông cứu được cái kia nam tử ba mắt một mạng, nếu là hắn đem chuyện này nói cho hỗn độn chân long nhất tộc, ta nhất định phải chết. Lục Vân 10 phần thản nhiên gật đầu. Yên tâm, làm hỗn độn chân long nhất tộc chân huyết tái hiện hỗn độn thời điểm, những cái kia tạp huyết hỗn độn chân long liền đem không còn tồn tại. Hoa hoàng thị hơi có hàm ý nói ra. Sau đó, nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng vô vô Lục Vân bả vai, nếu là hám long kinh nguyền rủa ở trên thân thể ngươi có hiệu lực, như vậy ta sẽ chết tại trước mặt của ngươi. Lục Vân nhìn xem hoa hoàng thị, không nói gì. Thánh nữ điện hạ, vậy mà tại vỗ một cái nam nhân bả vai. Tế đàn chung quanh, mặt khác thái sơ đệ tử nghe không được lời của hai người, nhưng là bọn hắn nhìn thấy bây giờ thái sơ thánh nữ động tác, ghen tị trong mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Thái sơ thánh nữ tại thái sơ đệ tử trong lòng thánh khiết hoàn mỹ, xưa nay không cùng bất luận cái gì nam tử tiếp xúc hiện tại. Thánh nữ không chỉ có để tiểu tử kia chiếm hữu nàng giường, càng là cùng hắn động thủ động cước, tất cả thái sơ đệ tử trong đầu, đều có một loại chơ ý đờ tờ quay cu ô nờ dê cảm giác. Hắn có phải hay không là thánh nữ con riêng đột nhiên, có còn nhỏ âm thanh thầm nói. Đúng nhưng là tiếng nói của hắn vừa dứt, Linh Cưu trở tay chính là một bàn tay quất vào mặt của người kia bên trên, người kia lúng ta lúng túng không dám nói hiệu nói vượn nữa rồi. Tốt, các ngươi không nên suy nghĩ lung tung. Ngay lúc này, Hoa Hoàng thị xoay người lại, mở miệng nói ra, Lục Vân là phụ thân ta quan môn đệ tử, thái sơ thánh cùng tương lai thánh tử. Cái này nghe được Hoa Hoàng thị mà nói, tất cả mọi người bị chấn trụ. Hắn lại là thái sơ thánh cung tương lai thánh tử thân phận can hệ trọng đại, phụ trợ thánh cung chi chủ chấp trưởng trí cao pháp tắc, tại thánh cung bên trong cơ hồ là dưới một người trên vạn người. Nhưng là hết lần này tới lần khác, những này thái sơ đệ tử nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Bọn hắn chỉ là thái sơ thánh cung phàm cảnh đệ tử, cùng thân phận của thái sơ thánh nữ chênh lệch quá lớn, nếu không phải lần này nơi này thí luyện quy tắc ngoại ý muốn nổi lên, hoa hoàng thị hóa thân hình chiếu giáng lâm, bọn hắn liền thánh nữ dung nhan đều không có tư cách nhìn thấy. Hiện tại, cái kia không mặt nữ tử ngay tại hấp thu chết ở chỗ này sinh linh sinh mệnh tinh hoa, nếu là nàng hấp thu sinh mệnh tinh hoa đạt tới trình độ nhất định, có lẽ liền có thể trợ giúp đầu kia cương thi thoát khốn. Đúng lúc này, Lục Vân đột nhiên nói ra, cho nên, chúng ta nhất định phải mau chóng động thủ, đem đầu kia cương thi giải quyết ứng. Hoa hoàng thị khẽ gật đầu, lại không nói thêm gì, nàng không nhìn thấy cái kia không mặt nữ tử, cũng không biết nên như thế nào giải quyết. Lúc đầu, Sa U cái thánh tử thánh nữ lại tới đây, có liên thủ xu thế, nhưng bởi vì Lục Vân nguyên nhân, sáu người này cũng sẽ không suy nghĩ tiếp liên thủ sự tình. Mà lại, mặc dù nơi này thí luyện quy tắc xuất hiện chỗ sơ suất, nhưng là trước mắt cái kia siêu thoát hỗn độn cơ duyên lại là thật sự rõ ràng tồn tại, sáu người này ai cũng không nguyện ý vì người khác làm mai mối. Hoa hoàng thị thực lực mạnh nhất, nếu là nàng có chỗ dị động, vô cùng có khả năng lọt vào còn lại năm người liên thủ nhằm vào. Ta qua. Chật, Lục Vân lại lần nữa nói ra. Người đi qua hoa hoàng thị sắc mặt có chút nhất biến. Lục Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển nguyên thần quan tưởng pháp, rất nhanh, hắn một cái quan tưởng chi thân liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lúc đầu, Lục Vân là không dám ở trong hỗn độn tùy ý sử dụng tiên giới đạo pháp, nhưng là hiện tại, có hoa hoàng thị tại, đã khẳng định hắn thái sơ thánh cung đời sau thánh tử thân phận, hắn thì sợ gì. Thái sơ thánh cung bên trong đạo pháp ngàn vạn, ai sẽ hoài nghi đây là tiên giới đạo pháp. Vạn sự cẩn thận. Nhìn thấy Lục Vân quan tưởng chi thân, hoa hoàng thị mới có chút nhẹ gật đầu. Sau một khắc, cái này quan tưởng chi thân đã xuất hiện tại đầu kia cương thi trên đỉnh đầu, cái kia không mặt nữ tử trước mặt. Hắn muốn làm gì, đi lên muốn chết sao? Bởi vì lúc trước cái kia đại địa đệ tử của bản nguyên thánh địa chết không rõ ràng, tất cả mọi người không dám tùy tiện hành động. Đây không phải là bản thể của hắn, mà là một cái hóa thân hắn ngược lại là thông minh. Vợ ơ y ma dùng hóa thân đi lên rồi bất quá hắn là thế nào đi lên, làm sao sẽ nhanh như vậy? Bản nguyên thánh nữ nhìn xem Lục Vân quan tưởng chi thân, theo lông mày hơi nhíu. Quan tưởng chi thân, là tinh thần tụ hợp thể, nguyên thần tản mát lực lượng, tư duy tốc độ, chính là thế gian này tốc độ nhanh nhất. Lục Vân ý nghĩ đến cương thi đỉnh đầu, hắn quan tưởng chi thân liền theo đi qua. Quan tưởng chi thân, tại tiên giới thời điểm, ngưng kết chính là thiên địa chi lực, mà tới được trong hỗn độn. Ngưng kết đương nhiên chính là hỗn độn thanh khí rồi. Xuyệt. Lục Vân đem một ngón tay đặt ở bên môi, làm ra một cái ra dấu im lặng. Không mặt nữ tử hiển nhiên là ngơ ngác một chút. Vì cái gì chỉ có ta có thể nhìn thấy ngươi, chẳng lẽ là chúng ta hữu duyên sao? Lục Vân cười hỏi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.